Chương 494, đổi chủ ý không nhìn ra nha, ngươi đã vậy còn quá có cốt khí, ta chỉ muốn biết ngươi bây giờ là ý tưởng gì, đối với đội hưu của ngươi không thể nghĩ cách cứu viện ngươi là ý tưởng gì. Mỹ sổ tịt nghe xong lời của địch nhân sau đó mặt nở nụ cười nói với hắn. Ta nói ngươi tên tiểu quỷ này làm sao như thế yêu nét mực đâu, ta đều thành bộ dáng này, là ngươi bây giờ hạ thủ thời cơ tốt nhất. Nếu như chờ một lát ta sống khá giả đến từ phía sau nhưng có ngươi dễ chịu. Tên kia địch nhân ở nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói sau đó, liền phẫn nộ nói rằng. Mỹ Sổ Tịt đang nghe địch nhân tức giận, về sau liền đi từ từ đến bên cạnh hắn, sau đó liền ngồi chồm hổm xuống mặt nở nụ cười nhỏ giọng với hắn nói ra, ta hiện tại không giết ngươi cũng là có lý do, ngươi cũng thành bộ dáng này. Nếu như vào lúc này giết chết ngươi cũng là không có ý nghĩa gì. Mỹ Sổ Tịt đang nói xong những lời này thời điểm liền hơi chuyển động chính mình con mắt, dùng chính mình dư quang nhìn một chút địch nhân tổng bộ nơi đó, sau đó lại tiếp tục đối với tên kia té xuống đất địch. Nhân mặt nở nụ cười nói ra, ta làm như vậy còn có một cái khác mục đích, đó chính là giúp ngươi thăm dò đội hữu của ngươi đến tột cùng sẽ tới hay không. Chỉ ngươi dựa theo tình huống hiện tại mà nói. Đội hưu của ngươi nhóm thật sự chính là vô tình vô nghĩa đâu, ngươi cũng thành bộ dáng này, lập tức phải bị ta giết chết, bọn họ đều còn chưa cứu ngươi, xem ra ngươi chẳng qua là bọn họ một người trong đó quân cờ đâu, nếu không phải là bọn họ vì thăm dò thực lực của ta mới có phái ngươi. Đi ra vào lúc này Mỹ Sổ Tịt đem miệng ra đến địch nhân lỗ thai bên cạnh, sau đó nhỏ giọng nói với hắn. Địch nhân ở nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói sau đó, trợn to con mắt từ từ bế xuống dưới, sau đó liền yên lặng trong lòng nghĩ đến, chuyện cho tới bây giờ xem ra, chính mình đồng đội bên kia vẫn là không dựa vào được, đều được bộ dáng này, bọn họ đều còn chưa cứu ta, xem ra cái này một đám người thật sự chính là giao thoa nữa nha, bản cho là chúng ta đều là quá mệnh chi giao, hiện tại xem ra cái gì chả là cái cóc khô gì. Địch người trong lòng nghĩ đến cái này thời điểm, khóe mắt của hắn đột nhiên có hai hàng lệ thủy chảy ra. Lúc này địch nhân nơi đó đội trưởng của bọn họ đang ở trên đỉnh núi nhìn Mỹ Sổ Tịt đang làm những gì ai, thực sự không biết nên làm như thế nào cho phải đây. Cái kia tên tiểu quỷ thực lực thật là quá mạnh mẽ, nếu như bây giờ xuất thủ nghĩ cách cứu viện lời nói, chỉ sợ sẽ đem mấy người chúng ta đều gây ở bên trong. Thật sự chính là xin lỗi hắn. Tên kia trong địch nhân đội trưởng nhìn Mỹ Sổ Tịt tình huống của bên này trong lòng nghĩ đến. Mỹ Sổ Tịt từ từ đứng lên. Sau đó chứng kiến địch người khỏe mắt chảy ra hai hàng lệ nước sau, hắn mặt ở trên nụ cười cũng không có, vào lúc này hắn đối trên mặt đất tên kia địch nhân sát ý đã không có. Tên địch nhân này tâm tình bây giờ ta vẫn có thể hiểu đều tới mức này, không chỗ nương tựa, chính mình quá mệnh chi giao đều không đáng tin cậy. Xem ra tại một thế này hắn thật sự chính là số ngủng. Mỹ Sổ Tịt nhìn đang ở rơi lệ địch nhân, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Vào lúc này Mỹ Sổ Tịt đã hoàn toàn không có muốn giết chết trên đất tên địch nhân kia, hiện tại Mỹ Sổ Tịt nghĩ là đem trên núi những địch nhân kia toàn bộ giải quyết hết, để cái này té xuống đất địch nhân tự sinh tự diệt. Ta hiện tại đổi chủ ý, ngươi bây giờ đều đã mất đi sức chiến đấu, ta cũng không cần phải ở giết ngươi, nếu như ngươi có thể sống lại, ta là thật phi thường vì ngươi cảm thấy vui vẻ, hơn nữa thực lực của ngươi cũng không yếu, nếu như có thể khôi phục tốt, ta còn thực sự hy vọng cùng ngươi trở thành hảo bằng hữu đâu. Mỹ Sổ Tịt đứng lên xem trên mặt đất tên kia địch nhân, sau đó nhỏ giọng nói. Mỹ Sổ Tịt những lời này là phát ra từ nội tâm hắn nghĩ, Mỹ Sổ Tịt bây giờ là thực sự hy vọng hắn có thể sống qua đây, cũng lại thành vì bạn tốt của mình, bởi vì ở cái này cái trong thế giới cùng Mỹ Sổ Tịt thành làm đối thủ bạn cùng lứa tuổi thật sự chính là không nhiều.